cho nên mới đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Cô thậm chí không biết bước tiếp theo phải làm sao nữa, làm sao để ăn nói với hai mẹ con nhỏ Bạch. Nếu bọn họ biết thái độ của lão phu nhân, chắc chắn sẽ ép cô bỏ đứa bé đi. Sau những ngày dày vò trong cây đắng, cuối cùng cũng đến chuỗi ngày được bình yên. Chỉ là khi đối diện với lão phu nhân, Bạch Tinh Nhiên rõ ràng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của bà ta. Tuy không đến mức ngược đãi cô, nhưng quả thực đã lạnh nhạt hơn rất nhiều so với sự quan tâm trước đó. Nhưng một lão phu nhân như vậy lại khiến Bạch Tinh Nhiên cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn. Dù sao đây mới chính là bản tính của bà ta, nghiêm túc lạnh nhạt. Cô rất nghi ngờ tính cách trịnh thượng, nhìn người bằng nửa con mắt của Nam Cung Thiên Ân là di truyền từ lão phu nhân. Dù sao tính cách con người là sinh ra từ hoàn cảnh mà. Khi ăn sáng, lão phu nhân nói với Bạch Tinh Nhiên bằng sắc mặt bình thản: nếu cô đã cố chấp muốn sinh đứa bé này ra, bất kể nó có bình thường hay không, cô đều phải đối xử với nó thật tốt. Dù sao tôi đã vất vả hơn nửa đời người vì Thiên Ân rồi, cũng đã già rồi, không còn sức khỏe đi bảo vệ nó nữa đâu. Bà, cháu sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ nó, Bạch Tinh Nhiên nói. Dùng cả tính mạng của mình? Lão phu nhân cười khổ một cái. Đời là vô thường, cô ta có thể ở cùng đứa bé này đến khi nào còn chưa biết cơ mà. Bạch Tinh Nhiên không hiểu được ý của bà ta là gì, nhất thời không biết phải trả lời tiếp ra sao. Cô quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, thấy vẻ mặt anh cũng bình thản như vậy. Cô nhớ lại cảnh đêm hôm trước, Nam Cung Thiên Ân bảo cô phải lựa chọn. Lão phu nhân giờ lại có biểu cảm như vậy là vì trong lòng xác định cô không thể ở trong nhà Nam Cung lâu dài được nữa sao? Nhưng trước mắt cô không thể lo xa nổi nữa, chỉ còn cách đi được bước nào thì hay bước nấy vậy. Sau khi ăn sáng, Nam Cung Thiên Ân bước ra cửa, đột nhiên nói với Bạch Tinh Nhiên: tối nay ra ngoài ăn, tôi sẽ bảo tài xế về đón cô. Ăn với ai thế? Cô hỏi một câu ngớ ngẩn. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô nói: ngoài ăn với tôi ra thì cô còn muốn ăn với ai? Thẩm Khác đứng bên cạnh bật cười thành tiếng: chị dâu đúng là ngố ngố dễ thương thật. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh một cái, trong lòng còn đang nghĩ làm sao để từ chối. Chị dâu họ bị anh họ ức hiếp thành thế này đó. Vác Linh Giao nhìn hai người rồi cũng cười theo: vậy sao? Thế thì anh cũng ức hiếp em xem sao nhé, xem em có dễ thương được như chị dâu họ không. Thẩm Khác ôm vai Vác Linh Giao, vừa nói vừa nghiêng người thơm một cái vào má cô ta. Vác Linh Giao cố tình trừng mắt: anh dám? Em không dễ ức hiếp như chị dâu họ đâu. Biết ngay là em không dễ ức hiếp mà. Thẩm Khác đẩy cô ta ra và đi về phía chiếc xe nói: đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện. Tối nay chúng ta cũng ra ngoài ăn. Được, em muốn ăn lẩu. Ok, lẩu cay nhá. Hai người vừa cười vừa nói bước lên xe. Vẫy tay chào Nam Cung Thiên Ân và Bạch Tinh Nhiên xong, khởi động xe lái xe ra khỏi cửa cổng nhà Nam Cung. Sau khi thấy hai người họ đi khỏi, Nam Cung Thiên Ân mới nhìn Bạch Tinh Nhiên nhíu mày hỏi: sao thế? Không muốn đi à? Tuy anh đã đồng ý giữ đứa bé lại, nhưng anh có thể cảm nhận được cô ngoài bày tỏ cảm kích với anh lúc đó ra, những thời gian khác đều là cố tình xa lánh, trốn tránh anh. Anh không hiểu vì sao cô lại làm như vậy. Điều duy nhất anh nghĩ được đó là có lẽ cô sợ anh lại ép cô phá thai tiếp. Phác Luyến Giang nói đúng, cô đã bị anh dọa cho sợ đến mức ngây ngô ngốc nghếch rồi. Trước đây tuy thái độ của anh đối với cô không tốt lắm, nhưng cô gần như không xa lánh anh như bây giờ, thậm chí còn cố tình cãi lại anh, làm phiền anh, giận dỗi anh. Có lẽ vì anh đã quá lạnh lùng, khiến cô sợ hãi biến thành một con thỏ trắng nhút nhát như vậy. Cảm giác bị xa lánh này khiến khắp người anh không được thoải mái. Anh cảm thấy nếu đã đồng ý cho cô sinh đứa bé ra thì giữa hai người không nên có thù hận, cũng không nên chiến tranh lạnh tiếp nữa. Cho nên anh mới đề nghị tối nay đón cô cùng ra ngoài ăn tối. Nhưng sự thỏa hiệp của anh, lòng tốt của anh như thể bị người khác chà đạp lên vậy. Xin lỗi anh nhé, hôm nay tôi hẹn bọn Tiểu Mỹ cùng ra ngoài ăn rồi, cô nói. Quả nhiên đã từ chối anh. Được lắm, Nam Cung Thiên Ân cắn răng gật đầu. Vậy thì chúc cô ăn tối vui vẻ. Nói xong anh bước về phía chiếc xe, rồi nhanh chóng biến mất trước mặt cô. Bạch Tinh Nhiên không đứng ở cửa lâu, cô quay người về phòng ngủ, tìm một bộ quần áo rộng rãi để thay. Trước đây vì trẻ bụng, cô không dám mua những bộ đồ dành cho bà bầu, cũng gần như không có bộ nào mặc thoải mái cả. Giờ mặc được thì cũng là mấy bộ baby doll lần trước Nam Cung Thiên Ân ép cô mua. Tuy không muốn ra ngoài tí nào, nhưng vẫn phải cho nhỏ Bạch một câu trả lời. Hơn nữa mấy ngày hôm nay Hứa Nhã Dung cũng giục cô mấy lần liền. Sau khi thay đồ, Bạch Thiên Nhiên đi ra khỏi nhà. Vẫn là quán cà phê, hơn nữa là phòng riêng do cô tự đặt, vì cô không tin hai mẹ con nhà họ. Bạch Thiên Nhiên đẩy mở cửa kính của quán cà phê rồi đi vào. Một bóng dáng quen thuộc đi tới trước mặt cô. Cơ thể cô hơi né sang một bên, muốn tránh ánh mắt của người đang đi tới. Bạch tiểu thư, thật trùng hợp. Tuy cô đã cố tình né tránh, nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của trợ lý Nhan. Đối diện với lời chào hỏi lịch sự như vậy của cô ấy, Bạch Tinh Nhiên đành quay lại mỉm cười nói, trùng hợp thật, tôi đến gặp khách hàng thôi. Trợ lý Nhan ôm một tập tài liệu, nhìn cô với dáng vẻ định nói gì rồi lại thôi. Bạch Tinh Nhiên đoán được cô ấy có lẽ là vì muốn giải thích chuyện lần trước, nhưng cô không hề có hứng thú nghe. Thế là nhìn cô ấy cười, tôi có hẹn với bạn, tôi đi vào đây. Ừ, chào cô nhé. Trợ lý Nhan gật đầu một cách biết điều rồi rời khỏi quán cà phê. Khi Bạch Tinh Nhiên đi vào trong gian phòng, Bạch Ánh An lập tức bực bội nhìn chằm chằm vào cô mỉa mai. Mày cũng ra vẻ kinh đấy, lần nào cũng là chúng ta phải đợi mày. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên nhìn đồng hồ, mặt không biểu cảm, mỉa mai lại. Không phải là tôi đến muộn, mà là các người vội vàng đến sớm thôi. Cũng đúng thôi, trong lòng bọn họ bây giờ chắc chắn rất nóng vội nhỉ. Chỉ sợ cô trở mặt rồi họ mất cả chỉ lẫn trài, hoặc cô mặc kệ sự sống chết của người thân rồi cứ ở mãi trong nhà Nam Cung không chịu đi. Được rồi, ngồi xuống đi. Hứa Nhã Dung đã thấy được cảnh cô điên lên thì đến tính mạng cũng không cần. Cũng biết cô không phải dạng dễ ức hiếp nên thái độ đối với cô cũng tốt hơn chút. Bạch Tinh Nhiên không hề ngồi xuống, nhìn hai người họ một cái rồi mới tiếp tục nói, tôi không biết hai người lại có kế hoạch gì tiếp theo, nhưng tôi phải cảnh cáo trước một điều, hai người không cần phải phí công vô ích ép tôi phải phá thai nữa đâu. Một chuyện đến Nam Cung Thiên Ân cũng không ép nổi thì các người cũng không cần phải thử. Điểm này thì Hứa Nhã Dung cũng đã được chứng kiến, cho nên khi đến đây đã nhắc nhở Bạch Ánh An đừng có ép cô phá thai, cẩn thận khiến cô ta chó cùng rút dầu. Một đứa dị tật, tao xem mày giờ được cho gì. Bạch Ánh An khinh thường hừ một tiếng. Bạch Tinh Nhiên tức giận, đây là con của tôi, xin chị hãy tôn trọng một chút. Con của mày chẳng phải sớm muộn cũng cần tăng nuôi hộ sao? Lẽ nào mày còn muốn tao coi một đứa tàn tật là con đẻ để nuôi dưỡng chắc? Tao nhắc mày một câu, tốt nhất là giờ mày bỏ nó đi, đỡ phải sau này sinh ra không chỉ chịu sự xa lánh của xã hội, rồi còn chịu sự ngược đãi của mẹ nuôi là tao đây. Chị! Bạch Tinh Nhiên tức đến mức không nói nổi lời. Đúng thế, sao cô lại không nghĩ đến vấn đề này chứ? Bạch Ánh An sao có thể đối xử tốt với con cô? Nếu sau này cô để đứa bé cho nhà Nam Cung nuôi, biết đâu một ngày nào đó bị người mẹ kế này ngược đãi mà chết. Hứa Nhã Dung thấy Bạch Tinh Nhiên bị kích động, vội vàng giật tay áo Bạch Ánh An nói, đúng rồi, còn đừng có dọa người ta nữa. Trừng mắt nhìn cô ta xong mới lại quay sang nói với Bạch Tinh Nhiên, mày đừng nghe Bạch Ánh An nói linh tinh, dù sao cũng là cốt nhục của nhà Nam Cung. Dưới con mắt của lão phu nhân, nó dám không đối xử tốt với đứa bé chắc? Bạch Tinh Nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi nói, vào chủ đề chính đi, hai người định làm gì tiếp theo đây? Nếu như mày đã cố chấp muốn sinh đứa bé ra, vậy thì chỉ có thể chờ cho đứa bé ra đời rồi hoán đổi, cũng là làm theo kế hoạch lúc đầu. Hứa Nhã Dung nhìn cô nói, nhưng mà Tinh Nhiên, tao hy vọng lần này sẽ không có bất kỳ sự cố nào hết. Nếu không, tao không muốn dọa mày đâu. Con người đều có giới hạn hết, hiểu không? Bạch Tinh Nhiên không nói gì. Hứa Nhã Dung nói tiếp, mày nói xem, mày muốn giữ lại đứa bé này, tao đã nhượng bộ mày, nhưng mày cũng đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Chuyện gì cũng có giới hạn. Một lúc sau, Bạch Tinh Nhiên mới mở miệng nói, bà yên tâm đi, lần này nhất định sẽ không có sự cố gì đâu. Còn nữa, tự nhiên hoán đổi người, Nam Cung Thiên Nhân ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được. Cho nên đến lúc đó, mày phải tìm cái cớ rời khỏi nhà Nam Cung trước 1-2 tháng, chờ sau khi đứa bé được sinh ra thì hãng thông báo cho họ. Được. Bạch Tinh Nhiên gật đầu như cái máy. Cô thậm chí không dám nghĩ đến cái cảnh tượng đó. Cô lén lút sinh đứa bé ra, rồi giao đứa bé cho người phụ nữ ác độc Bạch Ánh An này. Rồi Bạch Ánh An đem về nhà Nam Cung nuôi dưỡng. Tâm trạng tốt có thể sẽ đối xử với đứa bé tốt một chút, khi tâm trạng không tốt, còn cô thì sao? Chỉ có thể ôm nỗi đau đớn phải rời xa cốt nhục của mình, lặng lẽ trốn đi. Cuộc sống như vậy, cô thực sự có thể sống tiếp được sao? Cô bất giác dùng mình. Sau khi kéo áo lại cho ấm, cô lạnh lùng nói: nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Còn một chuyện nữa. Hứa Nhã Dung hất cằm về phía tay phải của cô. Đợt này tốt nhất là nghĩ cách tháo cái nhẫn kia ra đi. Tuy bà ta đã bỏ số tiền lớn cho người chế tác ra một chiếc nhẫn vàng nạm ngọc giống y hệt, dựa vào mắt thường gần như không thể phân biệt được thật giả, nhưng nếu có thể tháo được nó ra thật là tốt nhất. Bạch Tinh Nhiên vẫn là gật đầu: tôi sẽ cố gắng. Trước khi đi, Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhắc nhở bọn họ một câu: lão phu nhân nhà Nam Cung là một người rất khó tính. Bạch đại tiểu thư đến cũng chưa chắc đã sống được yên ổn như tưởng tượng đâu. Mày đừng có ở đây mà dọa tao. Bạch Ánh An chưa đợi cô nói hết đã ngắt lời cô. Cô ta không tin một đứa nhà quê lớn lên trong nghèo khổ như Bạch Tinh Nhiên đây có thể sống ở trong nhà Nam Cung thuận lợi như vậy, còn có được tấm chân tình của Nam Cung Thiên Ân. Cô ta đường đường là thiên kim nhà họ Bạch mà không sống yên ổn nổi chắc. Cảnh tượng Nam Cung Thiên Ân đứng trên cầu ở sân bay hôn Bạch Tinh Nhiên hôm đó, cô ta đến bây giờ vẫn không quên nổi. Bị cô ta trách như vậy, Bạch Tinh Nhiên cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa, xách túi rời khỏi gian phòng đó luôn. Bạch Tinh Nhiên không đi khỏi quán cà phê ngay, mà đi đến ngõ cửa gian phòng bên cạnh rồi bước vào. Trong gian phòng, Diêu Mỹ và Tô Tích đang vừa cười vừa nói về chủ đề gì đó. Thấy cô đi vào, Tô Tích nhanh chóng thu lại ánh mắt, nụ cười trên gương mặt cô ấy cũng đồng thời nhạt đi. Diêu Mỹ nhìn Bạch Tinh Nhiên đang đẩy cửa đi vào hỏi: chẳng phải cậu nói còn có bạn đến cùng nữa mà, người ta đâu rồi? Bọn họ đã về rồi. Bạch Tinh Nhiên đi đến ngồi bên cạnh Diêu Mỹ, nhìn qua Tô Tích nói: Tiểu Tích, lần trước còn chưa cảm ơn cậu được tử tế nữa. Tô Tích cúi đầu lấy ống hút khuấy ly nước cam, bình thản nói: lần trước cậu đã cảm ơn rồi. Thôi cứ vào chủ đề chính đi. Cô ấy ngẩng mặt lên: lần này lại muốn mình giúp cậu làm gì đây? Ôi Tiểu Tích, Tình Nhiên vừa nói trong điện thoại rất rõ ràng rồi mà. Hôm nay cậu ấy đến đây là để cảm ơn cậu và sửa mình một trận, chứ không phải là đến nhờ cậu giúp gì đâu. Vậy sao? Tô Tích nhếch khóe miệng lên, nói với kiểu chế giễu. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ấy, hít nhẹ một hơi: hình như là đúng như vậy thật. Lần nào tìm cậu cũng là có mục đích, nhưng lần này mình thực sự chỉ đơn giản muốn cảm ơn cậu thôi, không có ý gì khác cả. Thôi vậy, dù sao thì mình cũng đã quen với việc bị cậu nhờ vả rồi, nên thêm một lần này nữa thì cũng chẳng sao. Tô Tích nhún vai nói với vẻ không quan tâm. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười không nói gì cả. Diêu Mỹ nhìn hai người, kéo cánh tay Bạch Tinh Nhiên để cô quay người lại. Được rồi, giờ đến lượt mình. Tinh Nhiên, cậu mắng mình đi, đánh mình đi. Mình không phải là người, mình đã bán đứng cậu. Nếu cậu không đánh mình thì lương tâm mình không được thanh thản đâu. Nếu đánh cậu mà có tác dụng thì mình thực sự muốn đấm cho cậu một phát ngất luôn đấy. Bạch Tinh Nhiên giả vờ bực bội nói: hả? Hả gì chứ, không được sao? Xin lỗi cậu nhé, Tinh Nhiên. Diêu Mỹ tiếp tục lắc tay cô lấy lòng: đều tại cái cô trợ lý Nhan, cô ta không những uy hiếp mình, còn nói với mình toàn những lời tốt đẹp về Nam Cung Thiên Ân, nói anh ta quan tâm cậu đến mức nào, lo lắng cho cậu ra sao, còn nói tối hôm đó một mình lái xe ra bờ sông để tìm cậu nữa. Thôi đi. Người vừa bột miệng nói ba từ kia không phải Bạch Tinh Nhiên, mà là Tô Tích đang ngồi phía đối diện. Hai người ngồi bên này giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn sang. Tô Tích đặt ly nước cam trong tay lên bàn: nếu anh ta thực sự tốt như vậy, chẳng nhẽ là không muốn giữ lại đứa con hay sao? Lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để ép Bạch Tinh Nhiên bỏ đứa bé sao? Diêu Mỹ mấp máy miệng, một lúc sau mới nhẹ nhàng phản bác. Chẳng phải rồi người ta đã chấp nhận rồi à? Nếu không Tinh Nhiên làm gì có tâm trạng mà ngồi uống cà phê với bọn mình nữa. Cậu nói gì cơ? Tô Tích ngạc nhiên quay sang nhìn Bạch Tinh Nhiên. Cậu quyết định sinh đứa bé này ra à? Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Đúng thế, Nam Công Thiên An đã đồng ý rồi. Cậu bị thần kinh à? Tô Tích lần này không phải là đập bàn nữa, mà cô ấy đứng phát dậy khỏi ghế sofa. Bạch Tinh Nhiên và Diêu Mỹ một lần nữa lại bị cô ấy làm cho giật mình. Tô Tích mặc kệ vẻ mặt đang ngơ ngác của hai người kia, lích sang Bạch Tinh Nhiên tức giận nói. Loại đàn ông như vậy mà cậu còn muốn sinh con cho anh ta? Cậu còn có một chút tự trọng và giới hạn nữa không? Anh ta đã làm gì với cậu mà con không biết sao? Nếu không phải do anh ta sửa. Tô Tích đột nhiên không nói nữa, cắn răng nói lại. Cậu tưởng anh ta sẽ thực sự thích một người phụ nữ? Cậu tưởng anh ta thực sự biết quan tâm đến người khác sao? Nếu anh ta tốt như vậy thật thì mình đã gả cho anh ta từ lâu rồi. Lời nói của Tô Tích lại một lần nữa dừng lại giữa chừng. Nhìn biểu cảm kinh ngạc trên mặt hai người kia, cô ấy hắng giọng một tiếng, quay lại ghế sofa ngồi. Bạch Tinh Nhiên và Diêu Mỹ đúng là đã bị câu nói này của cô ấy làm cho kinh hoàng. Một lúc sau, Diêu Mỹ mới sững sờ hỏi. Tiểu Tích à, cậu cảm thấy bất bình thay cho Bạch Tinh Nhiên, mình có thể hiểu được. Nhưng nếu anh ta tốt như vậy thì cậu đã gả cho anh ta từ lâu rồi, là sao cơ? Giữa cậu và Nam Công Thiên Ân. Cô ấy cười hờ hờ một tiếng, không nói rõ hẳn ra. Tô Tích bực bội lườm cô ấy một cái. Mình chỉ là hiểu anh ta hơn hai cậu thôi. Sau một lúc yên tĩnh, Bạch Tinh Nhiên mới lên tiếng. Mình không phải là sinh con cho anh ấy, mà là sinh cho bản thân mình. Tô Tích cười khẩy. Mình còn tưởng khi cậu biết cậu mang thai đứa bé không bình thường thì cậu sẽ bỏ nó đi chứ. Không ngờ cậu lại là người cố chấp đến ngu ngốc như vậy. Cô ấy nói xong, bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, rồi đặt mạnh chiếc ly lại lên mặt bàn rồi nói. Có một người bạn như cậu, mình cảm thấy đó là một sự nhục nhã. Xoay chân một cái, cô ấy bước nhanh ra khỏi gian phòng. Gian phòng yên tĩnh lại vài giây, hai người mới thu lại ánh mắt rồi nhìn nhau. Cậu ấy làm sao thế nhỉ? Bạch Tinh Nhiên lên tiếng trước. Nửa năm không gặp, sao cô ấy lại trở nên như vậy? Yêu thầm trong cậu. Diêu Mỹ từ từ nhả ra một câu. Sau khi bị Bạch Tinh Nhiên huých khỉu tay vào cánh tay mình, cô ấy nói với vẻ không phục. Sao hả? Giờ chẳng phải đang thịnh hành chuyện bạn thân cướp chồng sao? Quá nhiều trường hợp ấy chứ. Cậu ấy chẳng phải đã gả cho Kiều thiếu gia rồi à? Nghe nói đẹp trai lắm. Bạch Tinh Nhiên dù thế nào cũng không tin Tô Tích lại có quan hệ gì với Nam Cung Thiên Ân. Là cậu nghe mình nói nhỉ? Diêu Mỹ tỏ vẻ khinh thường. Thế cậu đã nghe thấy mình nói cái anh Kiều thiếu gia đó chính là giả Bảo Ngọc thế này đấy. Đào hoa thì khỏi nói, anh ta có nhiều gái đến mức có thể mở một trường nữ sinh luôn đấy. Thử hỏi loại đàn ông như vậy Tô Tích có thể thích không? Theo mình thấy thì hai người họ chẳng mấy mà ly hôn thôi. Với tính cách của Tô Tích, quả thực sớm muộn cũng sẽ ly hôn. Nghĩ lại Nam Công Thiên Ân, thực ra thì tốt hơn Kiều tiểu gia được bao nhiêu. Tô Tích nói đúng, cô đúng là không có giới hạn và không có lòng tự trọng, nên trước đây mới nảy sinh tình cảm với cả loại đàn ông như vậy. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười. Được rồi, bất kể như thế nào hai người họ vẫn là đang là vợ chồng. Cậu cũng đừng không nghiệp quá. Chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Hai người họ ngủ riêng từ lâu rồi, rơi vào cuộc hôn nhân như vậy đúng là đau đầu. Diêu Mỹ nói xong khoác tay Bạch Tinh Nhiên cười. Thôi không nói với bọn họ nữa, đi, chúng mình đi mua sắm đi. Đợi đã, mình có chưa tìm cậu tính sổ đâu. Bạch Tinh Nhiên kéo cô ấy lại. Diêu Mỹ thở dài đảo mắt. Mình còn tưởng chuyện này đã cho qua rồi chứ. Được rồi, mình biết sai rồi. Mình đảm bảo sau này sẽ không bao giờ bán đứng cậu nữa được chưa? Bất luận cô ta có nói gì cũng sẽ không làm phản nữa. Thấy cô không nói gì, Diêu Mỹ xị mặt ra. Thế cậu muốn thế nào?

Anh cảm thấy điều này có phù hợp không? Trợ lý Nhan hỏi. Ban nãy lúc cô ấy gặp Bạch Tinh Nhiên ở cửa quán cà phê, vừa nhìn là đã có thể nhận ra quần áo cô mặc hoàn toàn không phù hợp, phối đồ cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cô gặp cô ấy ở quán cà phê? Vâng. Cô ấy đi cùng với ai? Nhị công tử của Lâm Thị. Sắc mặt của Nam Cung Thiên Ân tối sầm lại. Trợ lý Nhan lập tức mỉm cười nói, anh xem, bản thân không yêu thương lại không cho người đàn ông khác yêu thương, đây chính là cái tính xấu của mấy người đàn ông có tiền các anh. Rốt cuộc là đi cùng ai? Một mình. Nghe cô ấy nói là hẹn bạn. Trợ lý Nhan lấy tay chỉ vào bức ảnh trên tạp chí. Tôi đã chọn được vài bộ trong này trông khá là đẹp, anh xem có vấn đề gì không? Không có thì để tôi giúp anh đặt mua. Nam Cung Thiên Ân xem qua quần áo bầu trên tạp chí một lần nữa, thấy bộ nào cũng rất đẹp. Chỉ là anh ngừng đầu nhìn trợ lý Nhan. Cô là đang ép tôi mua quần áo cho cô ấy đi à? Thiên Ân thiếu gia, đây là gợi ý, không phải cưỡng ép. Không cần đâu. Nam Cung Thiên Ân tiện tay gập quyển tạp chí lại, nói, trong tay cô ấy có thể thiếu quần áo sẽ tự mua. Chủ động mua quần áo cho cô, nghĩ đến sáng sớm đã bị từ chối, trong lòng anh vẫn còn tức tối lắm. Có ý tốt mời cô ăn tối, cô lại còn làm mình làm mẩy từ chối anh. Thỏa hiệp là anh, chủ động bày tỏ ý tốt cũng là anh, cô còn muốn cái gì nữa? Thiên Ân thiếu gia, anh chắc chắn là không cần chứ? Trợ lý Nhan hỏi một câu. Tôi chắc chắn. Nam Cung Thiên Ân không vui nói. Trợ lý Nhan gật đầu, cầm tạp chí quay người rời khỏi văn phòng của anh. Nam Cung Thiên Ân cho rằng mình đã từ chối rất rõ ràng rồi, hơn nữa còn không hề chần chừ do dự. Anh cũng luôn cho rằng trợ lý Nhan là một trợ lý làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ, trước giờ không sinh sự, hơn nữa còn rất phục tùng mệnh lệnh của anh. Nhưng lần này thì nhìn thấy trong cốp xe có một đống túi đồ, trên túi còn có logo rất quen thuộc. Anh lấy điện thoại ra bấm gọi. Anh họ, anh về rồi à? Ngón tay đang bấm số của Nam Cung Thiên Ân dừng lại. Anh cất điện thoại đi, quay người cười với Thẩm Tâm. Ôi, hôm nay là ngày gì thế? Sao anh họ lại mua nhiều đồ thế này? Thẩm Tâm vẻ mặt kinh ngạc bước tới, vừa lật xem những túi đồ ở cốp xe vừa khen. Ôi, nhiều quần áo như này đều là mua cho chị dâu sao? Quần áo của hãng này hình như rất đắt, đúng không chị dâu? Cô ta nhấc một chiếc túi lên, lắc lắc trước mặt Phác Luyến Giao ở đằng sau. Phác Luyến Giao cũng đang xem xét mấy túi đồ này, nghe thấy Thẩm Tâm nói như vậy thì lập tức gật đầu phụ họa. Phải đấy, thương hiệu thời trang này quả thực rất đắt. Anh họ đối xử với chị dâu thật tốt. Nam Cung Thiên Ân đút điện thoại vào túi, xem ra điện thoại gọi không được rồi, cũng không đem trả đồ được. Anh họ, bọn em giúp anh xách vào trong nhé. Thẩm Tâm vừa xách mấy túi đồ vừa nói, sau đó dúi một đống túi vào tay Phác Luyến Giao, rồi tự mình xách chỗ còn lại. Đi, vào trong thôi. Lúc hai người cùng đi lên tầng 2, Bạch Tinh Nhiên đang buồn chán, lấy bút chì ra vẽ vời ở trong phòng. Nhìn thấy hai người họ túi to túi nhỏ đi vào, lập tức đặt giấy bút xuống, đứng dậy khỏi sofa. Chị dâu họ, chị xem, anh họ mua cho chị nhiều quần áo mới lắm này. Thẩm Tâm đặt đống quần áo mới xuống trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Ở đây vẫn còn. Phác Luyến Giao cũng đặt mấy cái túi trong tay lên sofa, cười híp mắt nói, chị dâu họ, xem anh họ đối với chị tốt chưa này, tốt đến mức khiến người ta ganh tị đấy. Chị dâu, chị đừng chỉ biết ganh tị với chị dâu họ, anh em đối với chị cũng tốt mà. Thẩm Tâm cười nói, nhưng anh em cũng chưa bao giờ mua một lúc mua cho chị nhiều quần áo như thế này. Phác Luyến Giao vừa cầm mấy bộ quần áo trên tay vừa nói, chị dâu họ, chỗ quần áo này có vẻ đều rất đẹp, chị mau đi thử đi cho bọn em xem. Bạch Tinh Nhiên nhìn 7-8 cái túi trước mắt, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc. Nhiều quần áo như vậy thực sự đều là Nam Cung Thiên Ân mua sao? Hôm nay anh thần kinh có vấn đề à? Sáng nay thì bất ngờ hẹn cô đi ăn tối, giờ thì lại bất ngờ mua cho cô bao nhiêu quần áo, rốt cuộc anh có ý gì? Người chị không khỏe lắm, các em đừng có hành chị, sau này lúc nào mặc thì chị sẽ cho xem sau. Cô lơ đĩnh nói. Cô đã nói như vậy rồi, Phát Nguyên Giao ắt cũng không tiện nài nỉ thêm, cười rồi bỏ quần áo lại vào túi. Vậy được rồi, không hành chị nữa. Thẩm Tâm thấy Nam Cung Thiên Ân từ cửa đi vào, thế là giật giật gấu áo của Phác Luyến Giao. Hai người nhìn nhau một cái. Phác Luyến Giao biết ý nói: vậy được rồi, chị dâu họ, bọn em không làm phiền chị nữa. Nói rồi hai người cùng nhau rời khỏi phòng Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên không phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đi vào, ngồi trên sofa lật xem mác của đống quần áo. Bộ nào bộ nấy giá đều đắt đến xót ruột. Có điều không xét về giá cả thì kiểu dáng và màu sắc đều rất đẹp, sờ vào cảm giác cũng rất dễ chịu. Quả nhiên là tiền nào của nấy. Không thích à? Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống phía bên kia của sofa, quan sát quần áo trên người cô, quả thực là chẳng ra đâu vào đâu. Bạch Tinh Nhiên bị dọa cho giật mình, nhét chỗ quần áo trong tay vào túi, nói: thật ra đâu cần mua cho tôi nhiều quần áo như vậy. Là trợ lý Nhan đặt mua. Nam Cung Thiên Ân cố ý tỏ ra không liên quan. Dù sao hôm nay cũng đã bị từ chối một lần, bị từ chối thêm một lần nữa sẽ bị mất mặt lắm, anh vẫn chưa có cái dũng khí đó. Trợ lý Nhan. Bạch Tinh Nhiên cười chế giễu. Cô ấy đích thân đặt mua quần áo cho cô. Cô ấy rốt cuộc muốn thể hiện điều gì? Thể hiện vị trí của cô ấy trong lòng Nam Cung Thiên Ân đi. Chỗ quần áo này quả thực rất đẹp, nhưng có đẹp thế nào chẳng qua cũng không đẹp bằng bộ váy đen gợi cảm hôm đó cô ấy mặc. Bạch Tinh Nhiên không thích dùng thái độ gay gắt để đánh giá một người. Cô âm thầm hít một hơi, nhắc nhở bản thân đừng sống như một kẻ đố kỵ, bởi vì không đáng. Cô cười cái gì? Nam Cung Thiên Ân không hiểu. Không có gì, thay tôi cảm ơn cô ấy. Bạch Tinh Nhiên trở lại trạng thái bình tĩnh nói. Vẫn hiểu nhầm tôi và cô ấy sao? Nam Cung Thiên Ân cau mày, trước giờ anh ghét nhất là bị hiểu nhầm. Không có. Rõ ràng là có. Nam Cung Thiên Ân tức giận nói. Bạch đại tiểu thư, đến giờ cô vẫn không hiểu tôi sao? Tôi trước giờ không phủ nhận bên ngoài có người khác, cũng không muốn phủ nhận. Nếu như tôi và trợ lý Nhan thực sự có gì, tôi cũng không muốn giấu giếm, bởi vì chúng tôi không phạm pháp, không vi phạm quy định của công ty, càng chẳng có ai làm được gì tôi cả. Anh nói đúng, người đàn ông đứng trên vạn người như anh, có gì đó với nữ cấp dưới của mình cũng đâu phải là chuyện gì to tát. Chỉ là Bạch Tinh Nhiên vẫn không thể bỏ qua được sự thật là căn nhà nhà ở Chu đứng tên trợ lý Nhan. Không sao, nếu như cô thực sự không cần thì cho một mồi lửa rồi đốt hết đi. Nam Cung Thiên Ân nói xong, vớ lấy cái túi trên sofa quàng vào sọt rác. Bạch Tinh Nhiên vội vội vàng vàng giơ tay ra kéo, kéo lấy một góc túi rồi nói: tôi đâu có nói là không cần, hơn nữa cũng đâu phải là tiêu tiền của cô ấy, có gì đâu mà tôi không dám dùng. Nam Cung Thiên Ân liếc bàn tay nhỏ đang kéo cái túi của cô, nở một nụ cười đầy mỉa mai. Tôi còn tưởng cô có cốt cách lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi. Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên trầm xuống, lấy cái túi lại, ngẩng đầu đáp lại anh bằng một nụ cười nhạt. Cảm ơn, tôi rất thích chúng. Nam Cung Thiên Ân ngồi xuống lại sofa, sau vài giây im lặng tiếp tục giải thích việc mua quần áo cho cô. Sau này ra ngoài nhớ ăn mặc đẹp đẽ một chút, đừng quên thân phận của mình. Tôi biết rồi. Bạch Tinh Nhiên cất từng túi đồ vào tủ quần áo xong, nhìn chằm chằm anh hỏi: đại thiếu gia còn có việc gì nữa không? Còn. Cô lại đây. Bạch Tinh Nhiên không hiểu anh muốn làm gì, ngập ngừng một lúc rồi đi tới. Vừa mới lại gần trước mặt anh, cơ thể lảo đảo đổ về phía trước, bị anh kéo vào đùi, tiếp đó là bị cơ thể anh đè xuống, khiến người cô ngã ra sofa. Cô đang đuổi tôi đi đấy à? Môi của anh cọ sát vào vành môi cô, trên mặt đầy vẻ tức giận. Điều khiến Bạch Tinh Nhiên cảm thấy vui là anh không ép cô quá mạnh. Trong trạng thái tức giận mà anh vẫn có thể suy nghĩ cho việc cô mang thai. Điều này có phải chứng tỏ anh có quan tâm đến cô và đứa bé này không? Bây giờ anh muốn làm gì? Lẽ nào muốn làm chuyện đó với cô? Từ sau khi biết cô có thai, một tháng nay anh không hề đụng vào cô. Nhu cầu của bản thân chắc là toàn ra ngoài giải quyết. Nhưng tối nay tại sao anh lại không ra ngoài giải quyết? Đáng nhẽ ra anh nên ra ngoài. Cô khẽ quay mặt đi, tránh né đôi môi của anh. Đối với hơi thở của anh, cô sớm đã chuyển từ mê đắm sang chống đối rồi. Anh cứ hôn cô là cô lại cảm giác mình mang trọng tội, có lỗi với người bà ngoại chết thảm. Cảm nhận được sự không vui của anh, cô vội nói: xin lỗi, tôi có thai rồi. Có thai? Nếu như có thực sự nghĩ cho đứa bé thì nên nói với tôi từ sớm. Nam Cung Thiên Ân khẽ nhấc người lên, nhìn cô chằm chằm, cười lạnh. 3 tháng đầu là thời kỳ nguy hiểm, hình như tôi cũng hành cô không ít lần. Ngộ nhỡ có lần nào tôi dùng sức quá mạnh, làm hỏng thai thì sao? Nói đến việc này, anh không khỏi cau mày nhớ lại tư thế thân mật của cô và anh trong thời gian trước. Hình như mỗi lần anh muốn cô đều tìm đủ cách lý do thoái thác, mà bản thân anh lần nào cũng cho rằng cô vì bài trừ anh nên mới từ chối, lần nào cũng bị cô làm cho phát hỏa. Giờ nghĩ lại, cũng may là phương diện này anh cũng không quá biến thái, nếu không đứa bé này có khi đã bị anh đè cho hỏng rồi. Anh âm thầm hít một hơi. Hồi thời kỳ nguy hiểm không thấy em bé bị làm sao, bây giờ em bé lớn rồi, ổn định rồi thì sẽ càng không sao đúng không? Bị anh nói như thế, Bạch Tinh Nhiên không tìm được lý do phản bác. Lúc đôi môi anh đặt xuống một lần nữa, cô chỉ có thể nhắm mắt nhẫn nhịn mâu thuẫn trong lòng, để mặc môi anh tùy ý vuốt ve đôi môi cô. Thực ra Nam Cung Thiên Ân cũng không phải muốn cô vào lúc này, chỉ là không vừa ý với hành vi đuổi anh đi của cô. Anh không muốn để cô biết thân phận làm vợ của cô, anh muốn cho cô biết anh là bầu trời của cô, là chồng của cô, không phải là người mà cô có thể tùy ý làm mặt này mặt nọ. Có điều vừa ôm vừa hôn lại khiến anh thay đổi ý định ban đầu, cơ thể cũng bắt đầu trở nên không thể tự khống chế mà dạo dực. Chính vào giây phút này, anh muốn cô, anh đắm chìm trong dục vọng của chính mình, cho đến khi bàn tay anh hạ xuống phần bụng của cô mới từ từ bừng tỉnh, lùi ra khỏi người cô, kìm nén nhiệt huyết trong cơ thể mà ngồi thẳng dậy. Bạch Tinh Nhiên hơi kinh ngạc, từ từ mở hai mắt mới phát hiện ra Nam Cung Thiên Ân đã ngồi dậy khỏi cơ thể mình. Sao có thể? Cô còn cho rằng anh sẽ mặc kệ cảm nhận của cô mà trực tiếp làm chuyện đó luôn chứ. Nam Cung Thiên Ân chỉnh lại cổ áo, ngồi lên sofa. Nể tình cô đang mang thai, tối nay tha cho cô. Bạch Tinh Nhiên cũng ngồi dậy trên sofa, khuôn mặt vẫn phảng phất vẻ đề phòng. Nam Cung Thiên Ân không có ý định đứng dậy rời đi. Bạch Tinh Nhiên ngồi co lại trên sofa cũng không dám cử động, cứ im lặng như thể thực sự rất ngại ngùng. Nói chuyện thì có vẻ rất khó khăn, bởi vì cô vốn chẳng có gì để nói với anh cả. Mãi một lúc sau, Bạch Tinh Nhiên mới ngập ngừng thốt ra một câu rất nhỏ. Sao anh về sớm thế? Cô cũng vậy mà. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô. Không phải nói đi ăn với bạn sao? Lẽ nào lại là lừa anh? Ăn xong rồi. Ăn gì? Lẩu. Bạch Tinh Nhiên thành thật đáp. Món ăn bình dân đó anh chắc cả đời này chẳng bao giờ ăn. Quả nhiên, anh nghiêng người sang nhìn cô chằm chằm. Vậy sao? Tôi vẫn luôn rất tò mò, không biết lẩu có vị như thế nào. Nói rồi, anh lại hôn lên môi cô. Bạch Tinh Nhiên giơ tay lên chặn môi anh lại. Nãy tôi đánh răng rồi. Sớm thế đã đánh răng rồi. Tiếc thật. Nam Cung Thiên Ân bày ra dáng vẻ thất vọng, thu người về. Cuộc hội thoại giữa hai người tiến triển có vẻ hơi khó khăn. Bạch Tinh Nhiên thậm chí còn chẳng biết câu tiếp theo nên nói gì, thế là ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Anh còn không đi tắm đi? Nam Cung Thiên Ân gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau, Bạch Tinh Nhiên lục mãi trong tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm được một bộ trong đống quần áo mới mặc lên người. Kích thước vừa vặn, mặc lên cảm giác rất thoải mái. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy không thoải mái là chỗ quần áo này là do trợ lý Nhan đặt mua, mặc lên người cứ cảm thấy kỳ kỳ. Lúc cô xuống dưới tầng 1, Phác Luyến Giao híp mắt cười khen quần áo của cô rất đẹp, khen cả mắt thẩm mỹ của Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân quay đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên, quả thật là không tồi, thế là nói với Phác Luyến Giao hai chữ: cảm ơn. Em nói thật mà, cảm ơn cái gì? Phác Luyến Giao nghiêng người về phía trước Bạch Tinh Nhiên cười nói: chị dâu họ, anh họ là trong nóng ngoài lạnh đó. Rõ ràng đối với ai cũng tốt, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra. Bạch Tinh Nhiên cười, không tiếp lời. Sau khi dùng xong bữa sáng, mọi người đều đi làm việc của mình. Bạch Tinh Nhiên buồn chán ở nhà lười nhác cả buổi sáng. Sau khi ngủ trưa dậy thì rời khỏi nhà Nam Cung, đến trại trẻ mồ côi chơi với lũ trẻ. Lúc gần đến giờ ăn cơm tối, nhận được tin nhắn của Nam Cung Tiên Ân hẹn cô cùng ăn tối. Lúc Bạch Tiên Nhiên nhận được tin này, trong lòng bỗng cảm thấy bất ngờ. Không hiểu Nam Cung Tiên Ân gần đây tại sao lại vồn vã với cô như thế. Lẽ nào giống như trong sách nói, tự dưng tỏ ra ăn cần, không phải kẻ gian cũng phường trộm cướp. Tối qua đã từ chối anh, nếu như hôm nay lại từ chối nữa thì không hay lắm. Cô chỉ đành đến chỗ hẹn theo địa chỉ anh đưa. Đây là một nhà hàng đồ u sang trọng, bên trong trang trí rất tinh tế lãng mạn, vừa nhìn đã biết chủ yếu đánh vào các cặp tình nhân. Lúc cô đến, phòng riêng đã được đặt trước, Nam Cung Tiên Ân vẫn chưa đến. Căn phòng vẫn là trang trí theo chủ đề lãng mạn, có hoa hồng, có rán nến, còn có cả rượu vang. Nhân viên phục vụ cung kính bưng lên cho cô một cốc nước chanh. Cô vừa cầm nước lên uống một ngụm thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp đó là Nam Cung Thiên Ân đi vào dưới sự chỉ dẫn của nữ phục vụ. Nhìn thấy Bạch Tinh Nhiên ở trong phòng, mặt Nam Cung Thiên Ân rõ ràng ánh lên vẻ ngạc nhiên. Bạch Tinh Nhiên nhìn ra, càng không hiểu nguyên nhân bên trong. Tại sao anh lại ngạc nhiên? Lẽ nào không phải là anh hẹn cô sao? Cô đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh hỏi. Có phải tôi đi nhầm không? Hay là anh đi nhầm? Đã đến rồi thì nhầm với không nhầm cái gì nữa. Nam Cung Thiên Ân bước tới, ấn cô ngồi lại xuống ghế, dặn dò bồi bàn xong, lại nói với Bạch Tinh Nhiên. Tôi đi vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi, liền đi về phía nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh cách âm rất tốt, Nam Cung Thiên Ân thậm chí có thể không cần nén giọng mình xuống, cầm điện thoại tức giận nói. Nhàn Duyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì? Trợ lý Nhan ở đầu dây bên kia vẫn nghiêm chỉnh như thường lệ. Bồi đắp tình cảm giữa anh và thiếu phu nhân. Cái này không nằm trong phạm vi công việc của cô. Nam Cung Thiên Ân khó chịu. Anh không phản cảm với việc ăn cơm cùng với Bạch Tinh Nhiên, nhưng anh không thích dùng cách như này. Vì vậy sẽ khiến Bạch Tinh Nhiên nghĩ rằng anh không có cô thì không chịu được, cho nên mới hao tâm tổn sức đi dỗ dành cô. Là tôi đã khiến thiếu phu nhân hiểu nhầm Thiên Ân thiếu gia, tôi có trách nhiệm. Cô ấy muốn hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm. Nam Cung Thiên Ân nói có phần phiền não. Thực ra anh có thể cảm nhận được Bạch Tinh Nhiên vốn không đơn thuần là vì trợ lý Nhan mới xa lánh anh. Cô không cố chấp, cũng không nhỏ nhen như vậy. Thiên Ân thiếu gia, tôi không quan tâm những người ở công ty nói anh và tôi thế nào, nhưng tôi không muốn vì điều này mà ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và thiếu phu nhân. Trợ lý Nhan nói tiếp. Thiên Ân thiếu gia, cùng lắm anh cứ trừ tiền thưởng của tôi tháng này. Chúc anh ăn tối vui vẻ. Trợ lý Nhan nói xong không dám trực tiếp cúp điện thoại, mà im lặng chờ Nam Cung Thiên Ân cúp trước. Đây là quy tắc khi nói chuyện điện thoại với cấp trên. Nam Cung Thiên Ân nghiến răng thốt ra một câu. Hôm qua với hôm nay, tổng cộng 2 tháng tiền thưởng, cô tự đi mà nói với kế toán. Vâng, thưa Thiên Ân thiếu gia. Trợ lý Nhan im lặng một lúc. Đợi lúc cô nói ra câu này thì Nam Cung Thiên Ân đã cúp máy rồi. Nam Cung Thiên Ân rửa tay, vừa dùng giấy lau nước, vừa quay lại trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Anh có thể cảm giác được sự mất tự nhiên của Bạch Tinh Nhiên, nên nhích mày hỏi. Không thích ăn đồ Tây? Chỉ là không thích ăn bày vẽ thế này thôi, Bạch Tinh Nhiên nói. Vậy Lâm nhị thiếu gia của cô chưa dẫn cô đến đây bao giờ sao? Bạch Tinh Nhiên không hiểu sao đột nhiên anh lại nhắc đến Lâm An Nam. Cô lắc đầu. Thực ra Lâm An Nam từng dẫn cô đến, nhưng cũng vì là lần đầu nên cô thành trò cười cho thiên hạ, còn làm đổ đầy rượu vang ra bàn. Mà lần đó mặc dù nhếch nhác nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc, bởi vì Lâm An Nam không những không chê cô mất mặt, còn mỉm cười giải thích với phục vụ thay cô. Nếu không phải vì sự thất bại cô lần trước thì hôm nay cô cũng sẽ không có cảm giác sợ hãi với nơi này như vậy. Cô lắc đầu vì không muốn nảy sinh chuyện không vui với Nam Cung Thiên Ân vì việc này vào lúc này. Nếu đã không thích thì chúng ta đổi chỗ khác. Nam Cung Thiên Ân xách áo khoác của cô trên lưng ghế choàng lên người cô rồi nói. Bạch Tinh Nhiên bị ép đứng dậy khỏi ghế, nhìn anh nói. Nhưng chỗ này chẳng phải đã đặt trước sao? Đặt rồi có thể hủy. Vậy chúng ta đi đâu ăn? Bạch Tinh Nhiên đi theo anh ra khỏi phòng riêng. Đi. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc, xoay đầu nhìn chằm chằm cô.

đợi anh tự giác uống. Về cơ bản là không thể. Bạch Tinh Nhiên đứng ở cạnh giường không động đậy. Nam Cung Thiên Ân biết cô có ý gì nhưng lại cố tình trêu. Cô muốn ngủ phòng tôi à? Cứ tự nhiên. Chỉ cần cô không lo tôi không kiểm soát được bản thân là được. Bạch Tinh Nhiên đương nhiên lo rồi, cho nên cô không những sẽ không ngủ ở phòng anh, mà còn cố hết sức không cho anh vào phòng cô. Dù sao cũng mang thai rồi, việc này có thể tránh thì tránh. Uống thuốc đi. Tôi tiện thể mang bát ra, cô nói. Nam Cung Thiên Ân thấy cô khăng khăng như vậy, chỉ đành đi đến cầm bát thuốc trên bàn lên uống ừng ực. Sau đó giơ cái bát đến trước mặt cô, mang theo chút giận dỗi, cứ như trẻ con. Bạch Tinh Nhiên đưa nước lọc trong tay đến trước mặt anh. Nam Cung Thiên Ân lại không đón lấy cốc trong tay cô, mà một tay bóp cằm cô, nâng mặt cô lên, sau đó hôn vào môi cô. Vị đắng chát bỗng chốc ngập trong khoang miệng cô. Đây là vị đang khiến người ta khó mà hình dung. Cô biết anh cố ý trả thù cô, may mà sức chịu đựng của cô cũng mạnh, chút đắng này không dọa được cô. Ngược lại cô còn chuyển bị động thành chủ động, hôn môi anh nói. Nếu bà trách thì nhất định lại là trách nhiệm của tôi. Cho nên xin anh sau này tự giác một chút. Mà đúng rồi, nói thật với tôi mà nói, chút đắng này căn bản không là gì cả. Nếu cô chịu đắng giỏi thế thật thì sau này cô ủng hộ tôi đi, anh nói. Được, anh mang thai hộ tôi. Tiếc là tôi không có kỹ năng này. Nam Cung Thiên Ân nói rồi là định hôn cô. Bạch Tinh Nhiên nghiêng mặt sang bên tránh anh nói. Đại thiếu gia nghỉ sớm đi. Nói xong cô cầm bát thuốc xoay người đi đến cửa phòng ngủ. Nam Cung Thiên Ân không cưỡng ép cô, dù sao giờ cơ thể cô cũng không tiện, nếu ngủ chung thì anh sợ mình sẽ quá khích. Trong đêm, Bạch Tinh Nhiên nằm mơ. Cô mơ thấy mình và Nam Cung Thiên Ân vui vẻ ăn lẩu với nhau. Lúc ăn được một nửa thì bà ngoại đột nhiên xuất hiện. Bà ngoại tiến lên tát vào mặt cô một cái, sau đó chỉ Nam Cung Thiên Ân đối diện cô khóc lóc kể lể. Là cậu ta đã hại chết bà, thế mà cháu còn ăn cơm với cậu ta. Còn cười nói, sao cháu lại bất hiếu như vậy, sao lại không hiểu chuyện như vậy. Bạch Tinh Nhiên ngu người lùi về sau từng bước, còn bà ngoại thì lại tiến lên từng bước, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp cô. Nếu sau này còn ăn với kẻ thù thì bà sẽ cắt đứt quan hệ với cháu. Bạch Tinh Nhiên bật khóc, kéo góc áo bà ngoại, hứa với bà sau này sẽ không thế nữa, sẽ không thân thiết với Nam Cung Thiên Ân nữa. Bà tàn nhẫn nhét một con dao vào tay cô, vung cánh tay chỉ vào Nam Cung Thiên Ân. Vậy thì giết cậu ta, trả thù cho bà ngay. Trong tay Bạch Tinh Nhiên cầm con dao lạnh lẽo, lòng như lửa đốt, đầu lắc ngoài ngoại. Không, bà ngoại, cháu không làm được, cháu không làm được, cháu không làm được. Không làm được cũng phải làm, đây là trách nhiệm của cháu. Bà ngoại ép cô từng chút một, ánh mắt uy hiếp với vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị chưa từng có. Nếu không giết chết cậu ta thì giết bà đi, cháu buộc phải chọn một trong hai. Nói xong bà ngoại nắm chặt chuôi dao đâm thẳng vào vị trí tim của bà ấy. Trong lúc cấp bách, Bạch Tinh Nhiên khóc to, xoay hướng dao đâm vào Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh. Con dao sắc lẻm đâm trúng tim Nam Cung Thiên Ân, ngực Nam Cung Thiên Ân bỗng chốc máu chảy như suối. Đừng! Bạch Tinh Nhiên thét gào, bật dậy khỏi giường. Bóng tối trong phòng nói với cô đây là một giấc mơ, cô mơ thấy ác mộng. Cô nuốt mạnh nước miếng, tự véo cánh tay mình. Cũng may đây chỉ là mơ. Cô giơ tay ấn công tắc bật đèn, đứng dậy đi đến trước máy lọc nước, rót một cốc nước lọc ấm uống một ngụm, sau đó đi đến trước cửa sổ sát đất kéo rèm ra. Gió đêm thổi tới, lạnh lẽo khiến cô bất giác rùng mình. Cô chỉ ăn một bữa cơm, xem triển lãm tranh với Nam Cung Thiên Ân thôi, thế mà lại gặp ác mộng như vậy. Tại sao lại thế chứ? Chẳng lẽ bà ngoại thực sự đang trách cô dưới suối vàng sao? Cô biết bà ngoại sẽ không đồng ý cho cô và Nam Cung Thiên Ân quá thân mật, không nên đi dạo phố ăn cơm với anh, mang trong mình cốt nhục của anh. Cô đã rất bất hiếu rồi. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, cô đến giờ vẫn lạnh sống lưng. Bà ngoại không những không cho cô thân cận Nam Cung Thiên Ân, còn yêu cầu cô giết anh tại chỗ. Giết anh? Việc này bảo cô sao mà làm được đây? Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi, đứng trước cửa sổ sát đất, uống liền hai cốc nước lọc mới hơi bình tĩnh lại. Mà cô vừa lấy lại bình tĩnh mới cảm thấy bên ngoài hình như có gì đó bất thường, hình như có tiếng bước chân, còn có tiếng hét lo lắng của lão phu nhân. Cô nghi ngờ đi đến cạnh cửa, động tĩnh bên ngoài rõ ràng hơn. Trong lòng trào dâng dự cảm chẳng lành, cô nhanh chóng mở cửa. Lúc này mới phát hiện trong phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân ở đối diện đầy người. Hiển nhiên Nam Cung Thiên Ân phát bệnh rồi. Vì Nam Cung Thiên Ân sợ ánh sáng, trong phòng ngủ chỉ bật một bóng đèn tường tối om. Nam Cung Thiên Ân ở trên giường mặt tái nhợt, không động đậy để mặc cho bác sĩ Hoàng cắm kim cho anh. Lão phu nhân ở bên cạnh được chị Hà đỡ, nước mắt rơi như mưa. Đến cả Phác Luân Giao và Thẩm Khắc, Thẩm Tâm cũng bị đến đây. Mặc dù cửa nhà Nam Cung cách âm rất tốt, nhưng ồn thế này không bị tỉnh giấc, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy mình quả thực quá không nên rồi. Cô đi chân trần đứng bên ngoài đám đông, mặt nghiệt ra nhìn Nam Cung Thiên Ân trên giường bệnh. Vừa nãy cô mới mơ thấy mình đâm dao vào tim anh thì anh phát bệnh. Đây là thần dao cách cảm trong lời đồn ư? Bác sĩ Hoàng cầm ống truyền nước xong thì xoay người nói với lão phu nhân. Được rồi, lão phu nhân, trời sáng đại thiếu gia sẽ tỉnh, bà yên tâm đi nghỉ đi.